Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con. Chương 6, nhập học, góc truyện audio.com. Hắn bước chân xuống xe khiến cho mọi ánh mắt đều dồn vào hắn. Phải, hắn rất đẹp trai không kém phần cao lãnh. Mọi người ở đây không ai là không biết đến hắn. Là Dư Tổng đấy, ngài ấy đến đây có việc gì sao? Không biết nhưng mà đẹp trai quá đi. Đẹp trai quá, Hạ Băng là Dư Tổng đó. Nghe bạn mình nói, Hạ Băng liền quay sang nhìn. Đập vào mắt cô ta là thân hình cao to. Anh ấy, đẹp trai quá, Hạ Băng tuy nghe nói về hắn nhiều nhưng không bao giờ chú ý, bây giờ gặp mặt quả thật rất đẹp trai à. Hắn không để tâm những con người kia, sau đó đi vòng qua bên kia mà mở cửa xe cho cô xuống. Mọi ánh mắt đều một lần nữa dồn vào cô khi cô bước xuống xe. Cô gái đó là ai vậy? Không biết sao mà đi chung xe với Dư Tổng thế? Bực mình thật, mọi ánh mắt ganh ghét có ngưỡng mộ có đều hướng về cô. Hạ Băng nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Này đó là ai vậy, sao mà đi cùng Dư Tổng thế Băng? Em vào học đi, chiều anh sẽ tới đón em. Vâng, anh đi làm cẩn thận. Ừm, học ngoan đó. Biết rồi mà, em không phải con nít đâu. Thấy cô đáng yêu như vậy, hắn rất muốn ngay lúc này mà ôm hôn cô tại chỗ nhưng không được, bởi vì ở đây có khá nhiều người đang nhìn nên đành để bụng chiều về làm vậy. Hắn lên xe sau đó lái xe đi. Cô nhìn hình bóng hắn đi như vậy có chút mất mát, nhưng không giải vì sao thì bất chợt có một cô gái cất giọng lên. Mễ Mễ, cô quay lại xem là ai gọi mình thì Hạ Băng đã ôm lấy cô. Băng Băng, Mễ Mễ cậu học ở đây sao? Ưm, Băng Băng cũng thế à? Phải, may quá đi, cả hai chúng ta học chung một ngôi trường. Đi, chúng ta sẽ học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cô gật đầu cười, thật ra Hạ Băng là bạn thân của cô. Hai người rất thân nhau. Hai người đã là bạn của nhau từ khi bước vào cấp 3 rồi. Lúc nào cũng dính lấy nhau không buông, nhưng đến đại học năm 3 cô đã nghỉ giữa trường làm cho Hạ Băng rất buồn. Hạ Băng cho người tìm kiếm cô bạn thân của mình nhưng không tài nào tìm được cô. Mãi cho đến hôm nay gặp lại cô vô cùng vui. Hạ Băng là con gái của Hạ gia, vì sao cô đại tiểu thư của gia đình giàu có mà lại không chơi với những người có cấp bậc giống mình mà lại đi chơi với một người không tiền và cấp bậc thấp như cô? Đơn giản là bởi vì cô khác họ rất nhiều, tâm hồn cô trong sáng đơn thuần không như những con người kia lúc nào cũng đi theo nịnh hót cô. Hạ Băng có tính tình thẳng tính, có gì nói đó, không hề biết nhường nhịn ai là gì. Cô không thích những kẻ hay nịnh bợ mình, vì thế cô không bao giờ chơi cùng họ và cô đã chọn Mễ Mễ làm bạn. Hạ Băng nắm tay cô cùng về lớp, sau khi chuông reng cũng đã vào học, đúng lúc đó hai người định vào lớp thì gặp cô giáo. Cô bảo là để Mễ Mễ vào cùng cô để cô có thể giới thiệu bạn cho cả lớp. Lớp của Hạ Băng học đều là những người cô quen biết hết, nhưng luôn có một chàng trai mà cô rất ít nói chuyện. Bởi vì anh ta khá là lạnh lùng, không ai có thể tiếp xúc được với anh ta. Trình Thiên, con trai cả của Trình gia, nhan sắc anh ta cũng thật sự rất hoàn hảo a, nhưng mà hoàn hảo sao mà bằng thần ca ca của tiểu Mễ nhà ta được giấu lớn giấu bé. Khi Hạ Băng về chỗ ngồi thì cô giáo cũng đồng thời bước vào, cả lớp cũng có tí ồn à. Cả lớp im lặng nào, hôm nay là năm học mới của các em, cũng là năm cuối các em sẽ ra trường. Cô rất vui khi gặp và làm chủ nhiệm của lớp chúng ta. Cả lớp vỗ tay khi nghe cô giáo nói thế. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Em, góc truyện audio.com, vào đi. Vừa dứt câu thì cô đi vào. Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cô. Xinh gái quá, bạn tên gì vậy bạn? Cô ấy là thành viên mới lớp mình hay sao? Đúng là tiên nữ mà đẹp quá. Mọi lời nói của các nam sinh đều lên tiếng khi thấy cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy có màu trắng tinh khiết và tóc được búi gọn gàng. Khuôn mặt không son không phấn, xinh đẹp tự nhiên khiến cho ai cũng ghen tị với vẻ đẹp này của cô. Nam sinh nhìn cô với vẻ mong muốn có được cô, còn nữ sinh thì đương nhiên nhìn cô có mấy phần ghét bỏ, khinh bỉ cô. Không biết nếu như có hắn ở đây thì sẽ thế nào khi thấy những ánh mắt này nữa, nhất là các nam sinh ở đây. Hắn thật ra không yên tâm để cô học ở đây một chút nào nên đã cho người theo dõi cô, sau đó báo cáo lại cho hắn việc của cô. Hắn hiện tại đang ở trong phòng làm việc mà xem lại các tài liệu. Nhưng hắn không thể tập trung được bởi vì cứ nghĩ đến cô gái nhỏ kia của mình. Không biết là cô có đang học vui vẻ với các bạn trong lớp hay không? Cô có quen với bạn mới chưa? Có đang nhớ đến hắn hay không? Hắn cứ suy nghĩ như thế mãi. Sau đó đặt tài liệu xuống bàn, gọi cho Lãnh Khả Dư vào. Lãnh Khả Dư là trợ thủ đắc lực của hắn, đồng thời cũng là một người bạn thân của hắn. Hai người bọn họ gặp nhau bên Mỹ, trong lúc hắn đi du học thì gặp được anh và thế là sau mọi chuyện họ kết bạn với nhau. Về nước thì hắn đã cho anh vào công ty làm trợ lia cho mình. Có chuyện gì sao chủ tịch của tôi? Vừa nãy Lục Vũ Bình có gọi cho tôi, đúng chứ? Phải, ông ta gọi mời cậu đến buổi lễ nhập học. Mấy giờ? Khoảng 3 giờ, được, gọi bảo ông ta tôi sẽ tới tham dự, chẳng phải cậu không thích đến những nơi ồn ào đó hay sao? Không phải việc của cậu, mau ra ngoài chuẩn bị đi. Được được, nói rồi Lãnh Khả Dư quay lưng ra ngoài. Hắn thật sự cũng không muốn đến những nơi nó đó vì nó ồn ào nhưng vì cô nên hắn đành phá lệ vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 6, cách chương.